Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Kim Xương Thành họ Trần. Lữ Thiên động tác thực sự là quá nhanh, lại tăng thêm U Lam kiếm phẩm cấp tương đối cao, trực tiếp là đem một đám quan binh miểu sát. Lý An ngơ ngác nhìn một màn này, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lữ Thiên cư nhiên như thế cường thế, động một tí chính là giết người. Cái này đã hoàn toàn không có khả năng cứu vãn. Vương Tích cùng Vương Nhu đứng tại Dương Ngữ Phong bên cạnh, cực kỳ chấn động, nhìn xem kia như sát thần Lữ Thiên. Ngọa tào, người này điên rồi đi. Hắn đang làm cái gì? Điên rồi. Nhất định là điên rồi. Hắn làm sao dám tại phủ thành chủ giết người? Vây xem bách tính cả đám đều cảm thấy kinh dị. Đây là bọn hắn khó có thể tưởng tượng một màn, nhưng bây giờ lại chân thực phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn cảm giác thiên hôn địa ám, nghiêm trọng hoài nghi có phải là thế giới muốn hủy diệt. Ngươi, dừng tay chỉ vào Lữ Thiên, lòng có sợ hãi, ngón tay run rẩy, có thể tại qua trong giây lát miểu sát nhiều như vậy thủ vệ. Đây tuyệt đối là trúc cơ trở lên tu sĩ, là hắn không cách nào chống lại tồn tại. Đây là Kim Xương Thành phủ thành chủ. Người đây là tại tự tìm đường chết. Dừng tay chỉ có thể cố nén chạy trốn tâm tư, vận dụng phủ thành chủ uy danh quát tháo Lữ Thiên. Nhưng rất đáng tiếc, hắn dùng sai biện pháp. Một tiếng súng vang, Lữ Thiên cầm trong tay tu la, trực tiếp băng dừng tay. Lười nhác nghe hắn nói nhảm, dừng tay trên trán có một cái lỗ nhỏ, máu tươi từ bên trong toát ra. Sau đó bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Như vậy mất mạng. Ông trời ơi. Điên rồi. Thấy cảnh này sở hữu người lần nữa lên tiếng kinh hô. Trái tim có chút không chịu nổi. Hôm nay, phủ thành chủ không còn tồn tại. Cần vì mình việc ác phụ trách. Lữ Thiên lạnh lùng nói. Uy nghiêm như đế vương. Nhấc chân chính là hướng phía phủ thành chủ chỗ càng sâu đi đến. Lý An nhìn xem thi thể đầy đất, sắc mặt phức tạp đi theo Lữ Thiên sau lưng. Hắn, đến tột cùng là ai? Lý An coi như lại ngớ ngẩn. Hiện tại trong lòng cũng là đoán được Lữ Thiên lai lịch bất phàm. Hắn lại tiến vào, chấm ngoặc kép, chúng ta còn muốn đi theo nhìn a. Phủ thành chủ bên ngoài bách tính trong lòng do dự, nhìn xem đầy đất thi thể có chút khủng hoảng. Đi, vì cái gì không nhìn? Thành chủ táng tận thiên lương, làm tận chuyện xấu, bây giờ có hiệp nghĩa chi sĩ trả thù, chúng ta tự nhiên là muốn tận mắt chứng kiến kia lang tâm cẩu phế thành chủ bị chặt đầu. Một tiếng reo hò, mang theo bọn hắn sở hữu người phẫn nộ trong lòng, bọn hắn giống như là như hồng thủy hướng phía phủ thành chủ phóng đi. Bước qua kia thi thể đầy đất, dừng tay bọn hắn khi còn sống làm tận chuyện ác, bây giờ rốt cục gặp báo ứng. Bị mấy ngàn người dẫm đạp, thân thể trực tiếp là mục nát, thậm chí, còn có một số người âm thầm tiên thi, chỉ vì đã từng bị dừng tay áp bách thảm liệt, cửa nát nhà tan, thành chủ, xảy ra chuyện, việc lớn không tốt, ngay tại trong phòng cùng người thương lượng Trần Hòa Nghi nghe nói hạ nhân hốt hoảng như vậy. Ngôn ngữ, không khỏi trao mày, không thấy được ta đang cùng Trình Kiếm huynh thương thảo sự tình a. Người như thế vội vàng hấp tấp làm gì? Muốn bị ăn gậy à? Có chuyện gì chờ một hồi hãy nói. Trần Hòa Nghi trong lòng lập tức khó chịu. Áy náy nhìn xem Trình Kiếm. Để Trình Kiếm huynh chê cười. Chính là không biết ta kia hai cái bất thành khí hài tử lúc nào có thể trở về. Trần Hòa Nghi nói. Tự nhiên là Trần Tiêm cùng Trần Tấn. Mà cái này Trình Kiếm. Chính là Trần Tiêm cùng Trần Tấn sư phó. Có được nạp khí sơ kỳ tu vi. Ha ha, không ngại, Trình Kiếm cười nói, Tiêm Nhi cùng Tấn Nhi còn có ta kia Dũng Nhi đồ đệ hẳn là ngay tại mấy ngày gần đây liền sẽ đến. Có lẽ là bởi vì bão cát chậm trễ mấy ngày này. À tương đương vậy là tốt rồi, bởi vì kia đại hoàng tử cũng liền tại mấy ngày gần đây đến. Chúng ta cần sớm chuẩn bị một chút, Trần Hòa Nghi nói, không cần chuẩn bị cái gì. Ta một kiếm liền có thể giải quyết. Đến lúc đó còn xin Trần huynh nhiều hơn tại thừa tướng trước mặt nói ngọt. Trình Kiếm ôm quyền nói. Nhất định, nhất định. Trần Hòa Nghi đầy mặt dung quang. Tốt, ngươi bây giờ dứt lời. Có chuyện gì? Trần Hòa Nghi lúc này mới nhìn xem quỳ gối cổng hạ nhân. Hỏi, Lý tướng quân dẫn người xâm nhập phủ thành chủ. Giết rừng đầu Tây Lĩnh. Cái gì? Ngươi là ngớ ngẩn a? Không nói sớm. Trần Hòa Nghi vỗ bàn một cái. Bỗng nhiên đứng lên. Một cước đem kia hạ nhân đạp bay ra ngoài. Cái này hạ nhân trong lòng cảm thấy ủy khuất a. Mẹ nó rõ ràng là ngươi để ta đừng nói a. Lý An, ngươi ngược lại là thật bản lãnh a. Trước đó muốn báo cáo ta, hiện tại còn dám xông ta phủ thành chủ. Thật coi ta không dám giết ngươi a. Trần Hòa Nghi trong mắt lóe ra sát ý. Hắn mặc dù tu luyện thiên phú không cao, nhưng nhiều năm như vậy, cũng là nương tựa theo tài nguyên đem mình trồng đến trúc cơ hậu kỳ. Tu luyện, đối với người mà nói, vẫn là giảng cứu thiên phú. Nơi này thiên phú chỉ không chỉ có là ngươi học tập võ kỹ nhanh chậm, còn có thân thể ngươi kinh mạch, xương cốt phẩm chất, kinh mạch, xương cốt phẩm chất càng cao, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cũng liền càng nhanh. Nếu không, cho dù cho ngươi thành núi nguyên thạch, ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem, bởi vì kinh mạch của ngươi, xương cốt không chịu nổi, chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Lý An, ngươi thật to gan, lại là dám xông vào ta phủ thành chủ. Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm từ sau đình vọt thẳng ra. Đảo mắt chính là đi tới Lữ Thiên trước mặt của bọn hắn. Là ta xông ngươi phủ thành chủ. Ngươi có thể làm gì được ta? Lữ Thiên lãnh đạm nhìn xem Trần Hòa Nghi. Bình tĩnh chất vấn. Hắn liếc qua Trình Kiếm. Có thể cảm giác được đối phương cường đại. Là hắn không cách nào chống lại. Nhưng cái này Trần Hòa Nghi, hắn tự nhận có thể đối phó. Ngươi tính là cái gì chứ? Lý An cút ra đây. Trần Hòa Nghi nổi giận nói. Cũng không có nhận ra đeo mặt đen xa Lữ Thiên. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Cái này Kim Xương Thành là họ Lữ. Ngươi Trần Hòa Nghi ở đây làm sằng làm bậy. Ỷ vào chính là ai uy thế? Lữ Thiên chất vấn. Nghe nói Lữ Thiên câu nói này. Lý An lập tức ngây ngẩn cả người. Họ Lữ. Hắn nhìn thoáng qua Dương Ngữ Phong. Nhớ tới Dương Ngữ Phong đối Lữ Thiên xưng hô. Lữ, tiểu ca ca, chẳng lẽ, vừa nghĩ tới nơi này, Lý An trái tim chính là đột nhiên nhảy lên, liền hô hấp đều là có chút gấp gáp, buồn cười, ta chỗ nào làm sằng làm bậy, ai có chứng cứ, các ngươi ai có chứng cứ, Trần Hòa Nghi trừng mắt tròn trịa con mắt, hung tợn nhìn xem hậu phương theo tới bách tính, những người dân này bị Trần Hòa Nghi như thế chừng một cái, lập tức trong lòng khủng hoảng, bắt đầu chậm rãi rút lui. Bọn hắn nhớ tới đã từng Trần Hòa Nghi làm qua sự tình. Táng tận thiên lương, mẫn diệt nhân tính, để bọn hắn run sợ. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, cái này Kim Xương Thành, là họ Trần. Ta chính là đương Kim Trần thừa tướng học sinh, bổ nhiệm Kim Xương Thành thành chủ. Ở đây quản lý Kim Xương Thành, Trần thừa tướng, chính là đương Kim Thái tử cữu cữu. Thức thời vậy liền thúc thủ chịu trói. Có thể ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Nếu không, Trần Hòa Nghi hừ lạnh một tiếng. Trong mắt tràn đầy nhẹ ngạo chi sắc. Ngẩng đầu nhìn xem Lữ Thiên. Dương Ngữ Phong nghe nói Trần Hòa Nghi to gan như vậy lời nói. Không khỏi đưa tay bưng kín mặt. Kim Xương Thành là họ Trần. Ha ha đát, một tên đáng thương. Gâu gâu gâu tương đương, nhị cấp phối hợp với kêu hai tiếng. Nhìn xem Dương Ngữ Phong động tác này, Lý An trong lòng càng là xác nhận. Ta nói, ngươi thành chủ này phủ, bắt đầu từ hôm nay liền không tất yếu tồn tại, ngươi cũng không cần muốn tồn tại. Lữ Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, lạnh lùng nhìn về Trần Hòa Nghi, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu diễn kịch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.